Dòng chảy tình yêu, chương 274, chưa từng chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp Khúc Yên học xong tiết học chính liền trở về nhà, mọi người đều mơ hồ nghe đến thành tích vượt bậc của cô. Thế nhưng chưa một lần được chứng kiến cho đến khi thấy cô lên bảng giảng đề toán nâng cao. Từng bước tuy được rút ngắn nhưng cách giải chỉ dành cho học sinh khá giỏi trở lên khi lên đại học mới có thể nắm bắt được đến cả cô Trần. Giáo viên toán lâu năm khi thấy cô đưa ra bài tính cũng có chút không hiểu, đến lúc cô cẩn thận giải thích lại cô Trần mới có thể gật đầu khen thường. Bảo rằng nếu ai muốn giải bằng cách này thì phải tính tay qua rất nhiều bước, sợ không ai theo kịp nên cô Trần ghi lại lời giải khác, khi làm xong khoanh vào đáp án đúng. Khúc Yên xoa xoa cổ, vừa xuống xe đã thấy phát hiện trong khuôn viên có nhiều hơn 5 chiếc ô tô đắt đỏ. Thứ khiến cô khựng lại chính là một con xe Golf màu đen quen thuộc cách chỗ cô đứng không xa, vừa nhìn tâm trạng cô liền trầm xuống không ít. Bước chân lùi lại rồi quay người đi vào gara và đi đến sau vườn, từ đó đi cửa sau vào trong nhà. Khúc Yên vừa về đến phòng đã để ba lô lên bàn học, tùy tiện xoay xoay cổ rồi cởi áo khoác ngoài ra. Nghỉ ngơi một chút cũng bước vào phòng tắm tắm rửa, đến khi tắm xong cô vừa thoải mái vừa lười biếng lau tóc bước ra ngoài. Trong một phút thoáng nhìn qua cô cảm thấy trong phòng mình có một bóng đen cao lớn. Đến khi kinh hãi nhìn lại, gương mặt đều mang ý ngờ vực, khó tin và khó hiểu. Thẩm Tây Thừa đang đứng cạnh bàn học cô, trên tay cầm vở ghi chép bài tập cô giải hôm qua, ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười dịu dàng. Khúc Yên chưa kịp lên tiếng thì anh đã bỏ tài liệu học cô xuống, từng bước đi tới chỗ cô. Không biết có phải là do một khoảng thời gian không gặp hay không mà đến khi gặp lại anh cô lại không giấu được sự kinh hãi, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi. Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô. Anh tiến một bước, tim cô run lên một cái, dù là thế nhưng bước chân cô vẫn như đóng xuống sàn mà không di chuyển lung tung. Cô có suy nghĩ và định kiến riêng, đây chính là phòng cô. Tại nơi này cô không có gì phải sợ, huống chi bên dưới còn có Ôn Thành Uy. Tại nơi như thế này cô không mấy sợ hãi, dù mối quan hệ cả hai vẫn còn tiếp tục hay dừng lại thì cô lại rất chắc chắn. Anh sẽ không bao giờ động tay động chân, có lẽ là không thích, cũng có thể là sợ bẩn tay. Khúc Yên xa cách gọi, chú Thẩm, chú vào đây là có ý gì? Ánh mắt đen kịt anh vô cùng có sức hấp dẫn, đôi mắt anh rất đẹp, hai mí rõ ràng, lông mi lại dài, khi đó mỗi lần cô buồn chán lại lấy gương mặt anh ra nghịch ngợm mà giết thời gian. Nhưng giờ thói quen ấy đã từ từ sắp bị quên mất, đến cả chính cô cũng sợ hãi khi nghĩ lại. Anh đưa tay đút vào túi quần, mùi hương trên cơ thể anh rất thơm. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp hỏi cô, không phải nói là trả phòng rồi sao? Lừa anh à? Khúc Yên nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Chú Thẩm, bây giờ nó quan trọng lắm sao? Tôi với chú sớm đã nói rõ mọi thứ, cũng đã phân rõ giới hạn rồi. Chú đến đây muốn nói mấy cái này không phải là không có liên quan sao? Nói rõ cái gì? Phân chia cái gì? Anh không hiểu, em nói rõ lại đi. Cô bị anh chọc tức, hung dữ trừng mắt với anh. Chú bị ngốc à? Rõ ràng là tôi và chú đã chia tay. Bây giờ nghe rõ chưa? Thẩm Tây Thừa gật đầu, bình thản nói, nghe rõ. Lúc này Khúc Yên mới nhắm mắt hít một hơi sâu, không hiểu vì lý do gì lại vô cùng bài xích cùng anh đứng gần nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế bước một bước sang bên cạnh, rồi lướt qua người anh. Chưa kịp đi xa thì giọng nói anh lại vang lên, nhưng mà anh đồng ý chia tay khi nào? Anh chưa từng đồng ý chuyện này với em. Khúc Yên quay phát người lại, nhìn anh với ánh mắt thù hận. Khi nhìn thấy người con gái trong lòng lâu ngày không gặp anh rất muốn ôm lấy cô, thế nhưng cô ấy rõ ràng giờ đã thay đổi cách nhìn về anh, thái độ cũng đã không còn kiêng nể và xa cách. Đến cả ánh mắt cũng không còn tràn ngập ngọt ngào, bây giờ tất cả chỉ còn lại là sự bài xích và thù ghét. Khúc Yên đi đến mở cửa phòng, lạnh lùng nói, bây giờ tôi không có hứng nói nhảm với chú. Chú muốn tự đi hay tôi gọi người khiêng chú ra? Đôi chân dài của anh hướng tới chỗ cô, dùng tay đẩy cánh cửa đóng trở lại. Khúc Yên vẫn đang giữ tay nắm cửa, thấy cửa từ từ bị anh đóng lại mà người còn chưa đi ra khỏi phòng từ trong vô thức cô cúi đầu nhìn cánh cửa rồi dùng lực kéo ra trở lại. Thế nhưng chưa đến 10 giây, cánh cửa đóng, sầm, tạo thành tiếng động rất lớn. Thẩm Tây Thừa ép cô lên tấm ván cửa, Khúc Yên dựa sát người vào cửa nín thở nhìn anh. Hơi thở anh ẩn chứa sự nguy hiểm, giống như con mãnh thú đang gắt gao nhìn con mồi của mình. Tiểu Yên, anh nói lại lần nữa, trừ phi từ miệng anh đồng lời ý chia tay của em thì khi đó chúng ta mới thật sự kết thúc. Nhưng mà lần đó chỉ có một mình em đơn phương nói chia tay, anh nửa lời cũng chưa từng đồng ý, anh chưa từng đồng ý, tức là anh trên danh nghĩa vẫn là bạn trai em. Sẽ không có chuyện kết thúc gì ở đây cả, nghe rõ chưa, anh đã nói trước với em rồi, muốn bắt đầu thì rất dễ, nhưng khi dính vào anh kết thúc sẽ rất khó, lời anh nói em quên nhanh đến thế sao? Khúc Yên, anh chỉ nói điều này một lần thôi, em gắng mà nghe cho rõ, anh và Âu Cẩn Y, cái gì cũng chưa xảy ra. Anh cũng chưa từng chạm vào cô ta, chưa từng chạm vào bất kỳ cái gì có liên quan đến cô ta, em nghe rõ chưa? Không có chuyện chia tay gì ở đây hết, anh có thể dung túng em vô điều kiện vì em là bạn gái anh, tất cả yêu cầu của em, anh có thể đáp ứng. Nhưng có một điều, đó chính là chia tay, nếu em dám có ý định chia tay trong khi anh đã giải thích rõ ràng là anh và cô ta không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì anh không tha cho em đâu. Người thẩm tây thừa anh đã xem trọng, viễn vĩnh vẫn là người của anh, đến cả lúc chết, em cũng chỉ có thể chôn cạnh thẩm tây thừa anh. Hiểu rõ chưa? Anh im lặng nhìn cô, không nhịn được giơ tay véo lấy má cô một cái, trong mắt tràn ra ý cười, nỏ ra một câu ngoài sức tưởng tượng của cô, có hiểu chưa? Bé cưng, cách chương.